Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Một trận chiến kéo dài không ai nhường ai cả. Thời gian trôi đi rồi lại trôi đi. Hôn nhân của bọn họ bước vào tháng thứ tư. Giàn Thư Hòa thái độ đối với cô vẫn không hề thay đổi. Hắn thường xuyên làm thêm giờ. 2-3 ngày lại một trận say khướt trở về nhà, mà trên người toàn là mùi nước hoa phụ nữ. Mỗi lần cô gọi điện luôn trả lời bằng giọng điệu lạnh lùng. Cô bị đả kích lắm chứ. Nhưng cũng cảm thấy bội phục chính mình. Như thế nào lại có thể chịu đựng được như vậy? Đêm nay hắn lại uống say, có người dìu hắn vào trong nhà. Cô hỏi lái xe rồi đi, nhưng cô thư ký xinh đẹp của hai người họ vẫn còn dựa sát vào nhau. Phòng ngủ ở nơi nào, tôi đỡ chủ tịch vào. Cô ta nhìn xung quanh rồi cất tiếng hỏi, ngay cả lời chào của cô cũng không thèm chào lại. Thời gian không còn sớm nữa, thư ký làm hay là về đi, tôi sẽ chiếu cố cho anh ấy. Cô từ chối một cách nhã nhặn. Trong lòng kỳ thật đối với vị thư ký mới vừa lên chức một tháng này không có hào cảm. Cảm thấy cô ta đối với mình thái độ không lễ phép. Mỗi lần nhận được điện thoại của cô thì khẩu khí không được tốt, phảng phất như đang trách cô. Không có việc làm bà chủ, quấy rầy chồng làm gì. Bây giờ lại còn muốn đi vào phòng ngủ thì thật sự là buồn cười mà. Phu nhân Kim Chi Ngọc Diệp à, tôi sợ cô không có sức lực làm đâu. Làm thư ký từ từ cười quyến rũ. Cô ta không giống với nữ nhân đơn giản, chỉ biết dọn dẹp, chăm sóc con cái và nấu cơm. Nhưng cô ta là một nữ cường nhân, luôn tự hào về những gì mình làm được. Bất quá đối với Tô Nhã An, cô ta lại càng phá lệ vài phần ghen ghét địch ý. Bởi vì từ đi làm ngày đầu tiên, cô ta đối với Giàn Thư Hòa, một nam nhân ưu tú lưu lại ấn tượng tốt, nội tâm ái mộ, cộng thêm quan sát được, hắn đối với thê tử tình cảm không mấy thân thiện. Bí mật này, với thái độ tự nhiên sẽ không tốt hơn. Cùng thủ trưởng tham dự hội nghị, xã giao cũng thường ảo tưởng đến chính mình bay lên. Cảm giác mình so với Tô Nhã An càng thích hợp ngồi ở vị trí chủ tịch vô nhân hơn. Anh ấy là chồng của tôi. Tôi sẽ đem hết sức lực đem anh ấy về phòng. Tô Nhã An tức giận, trực tiếp đặt lại lão công. Không biết mình vì sao lại có lời nói như vậy. Chỉ có thể nói nữ nhân bởi vì lời nói thì mạnh, không thể làm vợ cũng, không thể để cho nữ nhân khác dẫm lên đầu của mình được. Làm thư ký khuôn mặt cứng đờ. Không có người tới từ trước đến nay, Tô Nhã An khách khí, lại đột nhiên giỗi ra móng vuốt. Biết cô ta danh phận là phu nhân, nên thư ký là mình phải rút lui thôi. Vậy thì tôi đi về trước đây. Không tiện. Tô Nhã An vẻ bề ngoài thì cười, nhưng trong lòng không cười, đưa mắt nhìn nữ thư ký yêu kiều kia. Nghe được tiếng đóng cửa, mới đón đem trượng phu hướng về phòng ngủ. Thể trọng của Giàn Thư Hòa rất nặng. Cô phải cố gắng lắm mới rút hết được sức lực đưa hắn trở về phòng, rồi đem hắn xuống giường, tháo cà la vát cho hắn, thắt lưng của hắn. Cô làm cái gì vậy? Hắn đột nhiên mở mắt, nhíu nhíu mày nhìn chằm chằm nữ nhân đang kéo thắt lưng của mình. Anh uống say rồi, em giúp anh buông dây thắt lưng cho anh dễ ngủ. Cô đỏ mặt cất lời giải thích, bởi vì tay đặt đúng vị trí ấy thực sự có một chút lúng túng. Hai con mắt hắn trừng trừng nhìn, buông lòng tay. Sau đó cô mang đến một ly nước sôi cho hắn uống, lấy khăn ấm lau tay cho hắn. Tô Nhã An từ nhỏ thường thấy mẹ hầu hạ phụ thân uống rượu say, chị dâu hầu hậu ca ca uống rượu say, nên cô không còn cảm thấy xa lạ. Gò má của nàng hơi hồng, ánh mắt thoáng hoảng hốt chạm vào da của hắn, khiến cho tay của nàng khẽ run, tim cũng vô thức mà đập nhanh hơn. Giản Từ Hòa ánh mắt liên tục đi theo cô, nhìn thân hình mảnh mai của cô vì mình mà bận rộn, khuôn mặt xinh đẹp với ánh mắt ôn nhu. Đột nhiên hắn rùng mình, bắt lấy tay cô mà đẩy ra. Ai cho phép cô vào đây? Hắn nghiêm nghị trách móc, nhớ tới cô chính là nữ nhân dối trá, dám dùng ánh mắt nhu tình đó để mà dụ dỗ hắn. Vậy thì anh nghỉ ngơi đi, em đi ra. Cô nhặt chiếc khăn lông bị rơi xuống, nghĩ đến hắn còn say nhưng vẫn còn nhớ đuổi cô đi, thì môi nở ra một nụ cười khổ, bắt hắn đắp chăn. Cô đứng dậy, làn gió lạnh đưa theo hương thơm từ người cô bay vào trong đầu của hắn, làm cho hắn có cảm giác mê muội. Vậy thì chúc anh ngủ ngon. Cô dịu dàng nói lời tạm biệt mới xoay người. Giản Thư Hòa một lần nữa bắt lấy cánh tay của cô, đem người kéo vào trong ngực, khiến cô nửa người đều áp vào người hắn. Thân hình mềm mại trong lồng ngực rắn chắc của hắn, hơi thở của hắn có mùi rượu, làm nàng cũng như say theo. Hắn hít sâu, hưởng thụ mùi thơm thanh nhã kia, mông lung hai tròng mắt như là nhìn Lý Trúc, mơn trớn hai gò má. Môi hôn lên nếm một loại hương vị ngọt ngào, đầu lưỡi nhẹ nhàng mơn trớn cô, trằn trọc, mà hôn. Chưa kịp phòng bị, hàm răng đã bị lưỡi thâm nhập mà quấn quanh. Cô nheo mắt lại, nửa phần là thất thần lại có điểm hoảng loạn, tay ở trước ngực hắn đề ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net